Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xâm chiếm toàn thân của cô. Đang lắng tai và đăm đăm nhìn ra bên ngoài thì bất ngờ con mèo đang cuộn tròn trong chăn chợt đứng dậy. Hai mắt xanh rực như là hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra ngoài. Lông dọc sống lưng của nó dựng lên, còn cổ họng lại gầm gừ những tiếng như giận dữ. Cầm chưa kịp định thần thì bất ngờ con mèo phóng vụt qua ngoài qua phòng ngủ. Tiếng gào thét đến váng cả nhà làm cho Cầm giật thót mình, ngồi co ro vào góc tường. Cầm đưa tay lên ngực và thở mạnh, tiếng của con mèo lại vọng xa dần, rồi mất hút trả lại màn đêm đen đặc, phủ kín căn nhà cô mới mua. Cầm định thần mấy giây rồi đưa tay lên bật công tắc đèn. Căn phòng sáng choang làm cho Cầm yên tâm phần nào, cô chậm chậm tiến ra ngoài để dò xét. Ánh đèn cảm ứng trên nóc dãy hành lang sáng lên theo mỗi bước chân của cô. Căn nhà nhanh chóng sáng bừng. Cầm rón rén dò xét nhưng chẳng có gì lạ. Đứng bần thần mấy giây mới chịu trở vào trong phòng, miệng liên mồm lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng có tiếng chân người, sao giờ này lại không có ai? Không lẽ là mình ngủ mơ? Chưa đi được ba bước thì bất ngờ dầm một tiếng làm cho Cầm hãi hùng thét lên. Lạy Chúa thôi. Cầm bàng hoàng tái mặt nhìn vào nơi phát ra tiếng động. Cái nồi cơm điện lúc tối còn nằm giữa bàn ăn, bây giờ đã đổ cành ra đất, cơm trắng văng ra nền nhà. Cầm hoài nghi tiến lại đặt chiếc nồi lên bàn rồi thầm nghĩ, chắc là do con leo chạy nhảy làm đổ, mà cũng không hiểu nó trốn đi đằng nào. Cầm đứng im lìm ở trong bếp rồi gọi mấy lần nhưng không nghe thấy nó. Mệt mỏi kèm theo cơn buồn ngủ sụp mí mắt, làm cô mặc kệ con mèo mà lục tục tắt đèn trở vào phòng. Chưa nằm được ấm lưng thì một lần nữa, Cầm lại hãi hùng ngồi bật dậy nín thở chờ đợi. Cánh cửa phòng mới lúc nãy chính tay của cô khóa chốt, bây giờ lại đang từ từ mở ra. Cầm bàng hoàng ngồi thu lu trong góc giường. Bất chợt ngọn đèn trên dãy hành lang sát phòng sáng bừng lên, làm cho Cầm tái mét mặt mày. Lời của Tuấn vọng lên bên tai của cô. Chủ cũ căn nhà này là người chịu chơi, trên trần nhà ở hành lang họ lắp một hệ thống cảm biến ánh sáng. Nếu có người đi qua, ánh đèn sẽ tự động phát sáng, nhưng bằng không có ai thì tự động tắt. Cầm hãi hùng đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong nhà chỉ có một mình cô thì tại sao ánh đèn lại phát sáng? Hay phải chăng là nó hư hại? Cầm cố gắng hướng suy nghĩ của mình đến luồng suy nghĩ thứ hai để tự trấn an. Ánh đèn sáng được độ chục giây thì cũng vụt tắt, trả lại màu đen u tịch cho dãy hành lang. Cầm rón rén tiến lại khóa chốt chặt cửa, trong lòng là bao nhiêu hoang mang và suy nghĩ. Đêm hôm ấy trôi qua trong bình an không có thêm sự lạ. Mới sáng sớm Cầm đã trở dậy gọi điện cho Tuấn. Anh Tuấn à, anh tìm bill cho tôi kiểm tra hệ thống dùng cái cảm biến ánh sáng với. Đêm qua nó tự động chớp tắt hoài anh à. Tuấn đồng ý rồi xin phép cúp máy. 30 phút sau theo yêu cầu của Cầm, hai kỹ sư điện đã có mặt. Sau khi chắc rằng điện đóm trong nhà vẫn hoạt động ổn thì họ cũng nhanh chóng ra về. Cầm thả bộ sang quán cà phê Starbucks để giết thì giờ. Chủ quán Starbucks lại là người Việt định cư ở đây đã lâu, cho nên tính tình cũng thân thiện. Thoáng thấy bóng dáng của Cầm, người đàn ông trung niên tóc hoa râm nhanh chóng đẩy cho cô ly cà phê rồi bắt chuyện. Cô mới tới khu này, tôi mở quán ở đây đã lâu, khách nào cũng quen mặt cả. Đây là lần thứ hai tôi thấy cô đó, nghe khẩu âm có lẽ cô là người Hà Nội. Cầm xoa xoa tay vào nhau rồi cầm ly cà phê cười đáp. Vâng à, cháu mới dọn vào khu này bác ạ. Cũng mới được có 2 ngày thôi. Cháu là người Đông Anh Hà Nội bác ạ. Người đàn ông hồ hởi bảo. Trùng hợp quá, tôi cũng là người Hà Nội đây. Thế cô qua đây lấy chồng hay là định cư một mình? Dạ cháu qua định cư ạ. Tuần sau bố mẹ cháu qua đây, cho nên cháu mới mua lại căn nhà này để tiện sinh hoạt. Căn nhà số 8 cách đây khoảng chục feet bên kia đường đó bác. Số mấy? Dạ số 8 ạ. Căn nhà sale tới 35% đó bác. Rộng rãi lắm mà ngót nghét 150.000 thôi. Người đàn ông tái mét mặt mày không dám hỏi gì thêm, rồi lấy cớ xin phép đi sắp lại bàn ghế. Cầm cô không để ý đến sắc mặt của ông ta, cô im lìm ngồi nhâm nhi ly cà phê một lúc mới đứng lên, nhắm hướng siêu thị để mua sơn về sửa nốt bức tường còn dang dở. Tuyết trắng rơi mỗi lúc một nặng hạt, công việc khách sạn cũng tạm ngừng kinh doanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net